Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, ta rất bực bội. John ánh mắt hơi rét, A Con cho hắn mang đi quá nhiều ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Những cái kia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc cùng thực lực không quan hệ, mà là A Con luôn luôn tại thời gian chính xác, xuất hiện tại chính xác địa điểm. Sau đó làm ra lựa chọn chính xác, bởi vì những này vừa lúc là John am hiểu nhất, mà A Con lại làm so với hắn càng tốt hơn. Cho dù John đối với cảm xúc khắc chế mạnh đến khó mà tưởng tượng cấp độ, nhưng vẫn cũ xuất hiện rồi một chút tức giận. Chính mình vậy mà không sánh bằng một bộ dị chủng sinh vật. A, John siết chặt nắm đấm, ngón tay giữa tiết bóp rung động đùng đùng. Gầm nhẹ một tiếng, đây cũng là John tham chiến về sau. Tiếng thứ nhất gầm nhẹ, lần thứ nhất cảm xúc phóng thích, đã nhưng không pháp dùng hợp lý nhất phương thức đến giải quyết chiến đấu. Như vậy, trực tiếp nghiền ép A, John phía sau xúc giác lần nữa vũ động bắt đầu, phi tốc hướng về A Con mà đi. A Con nhổ thân trên cắm lấy tiểu đao, nhanh chóng bên cạnh rời né tránh. Lại vào lúc này, máu đao mang phách đầu cái não rơi xuống. A Con đem quả cầu ánh sáng màu đen đẩy ra, cùng đao mang chạm vào nhau. Tiếp lấy liền là ầm ầm một tiếng, đao mang bị một kích vỡ nát, nhưng trùng kích lực đạo, nhưng cũng là đem A Con bị hất bay ra ngoài. Lúc này đồng thời, John phía sau xúc giác lần nữa phát lực, từ hai bên du tẩu mà đến. Hung hăng hướng về A Con giáng xuống, đem A Con nện rơi xuống đất còn không tính. Những cái kia xúc giác không ngừng huy động, không ngừng đối với A Con tiến hành rút kích. Phanh, phanh, phanh, tiếng vang ầm ầm liên tục xuất hiện. Cát bụi từng mảnh tràn ra. John còn là lần đầu tiên đánh như thế bạo ngược. Nhưng bất kể nói thế nào, A Con đem John cho chặn lại xuống tới, để hắn không cách nào đối Diệp Sát phát động công kích. Diệp Sát giờ phút này thì là tại đào đất, muốn tại một mảng lớn cát đất bên trong tìm tới mai này tiểu cầu hoàn toàn chính xác không thế nào dễ dàng, nhưng là như là có Thi Hoa trợ giúp liền coi là chuyện khác rồi. Một lát công phu, một cây Thi Hoa dây leo từ đất đáy chui ra, đem cát đất nổ tung một cái hố to. Mai này tiểu cầu lẳng lặng nằm tại hố cát trung tâm. Diệp Sát lập tức hướng về hố cát nhào tới, nhưng chỉ trong nháy mắt, một đạo nhân bóng bỗng nhiên từ Diệp Sát trước mắt lướt qua. Sau đó hung hăng nện ở Diệp Sát bên chân, nhấc lên một mảnh cát bụi, nhiếp phá. Diệp Sát nhìn lấy kia bóng người không khỏi sửng sốt một chút. Rõ ràng là nhiếp phá không thể nghi ngờ. Mà nhiếp phá dưới mắt bộ dáng xác thực có chút thảm, thân trên khắp nơi đều là vết máu, thân trên trải rộng vết thương, mặt như giấy vàng. Nhìn lấy Diệp Sát vừa định muốn nói chuyện, liền phun ra một ngụm máu. Thậm chí nhiếp phá kia cán súng trường vậy mà bẻ gãy, nòng súng chỉ còn lại có một nửa. Diệp Sát không chút nào che đậy kinh ngạc, chính mình đối mặt John, nhiếp phá tự nhiên đối phó Tàng Vũ. Nếu như chiếu vào một đời trước trí nhớ để phán đoán, Tàng Vũ là đoàn đội hình quan chỉ huy nhân vật, nhiếp phá một mực là độc lai độc vãng độc hành hiệp. Hai người chiến lực cá nhân hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Nhiếp phá tuyệt đối có năng lực nhẹ nhõm phế bỏ Tàng Vũ, nhưng là hiện tại nhiếp phá mới là bị phế sạch một cái kia. Một thế này Tàng Vũ có mạnh như vậy? Diệp Sát không khỏi nâng lên đầu đi, nhưng nhìn thấy không phải một cái bóng người, mà là hai cái, tại Tàng Vũ bên thân còn đứng lấy một tên cao lớn nam nhân, tướng mạo hung ác, thoạt nhìn tựa như là loại kia thập ác bất xá khốn nạn. Sự thực trên, người ta tại mạt thế trước đó thật là một tên ngục giam tử tù. Phai Wayan, Diệp Sát nỉ non rồi một câu, tựa như là gọi cái tên này, đến từ mới nhất đồng thời tử vong thùng xe chiến người mới. Cầm xuống đầu danh, sau đó bị John thu vào dưới trướng. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng. Cục diện này đối với mình một phương này có chút không lợi dụng. Quả nhiên, Diệp Sát không khỏi nỉ non nói. Cười đến cuối cùng mới là thật cười. Nhân số phương diện, Diệp Sát bên này kỳ thực vốn hẳn nên chiếm cứ ưu thế. Bởi vì Lâm Tuyết Mai bị hắn cùng Nhiếp Phá xử lý rồi. Cho nên, là 5-4 cục diện. Nhưng là, Vương Lực Khôn, Tiểu Mập Mạp cùng Diệp Nguyệt cũng không biết tung tích. Đối phương mặc dù tổn thất Lâm Tuyết Mai, Cam Lâm kia nữ nhân không biết rõ chạy đi đâu rồi. Nhưng Wayan chạy tới, Tàng Vũ nhảy vào hố cát bên trong, dùng chân nhọn gọi dưới tiểu cầu, hướng lấy Diệp Sát mỉm cười nói, ngươi nghĩ muốn cái này, kia trước tiên cần phải thử đánh ngã chúng ta mới được. Đương nhiên, ngươi phải phòng bị, đừng giống như hắn hạ tràng. Cái kia, hắn, tự nhiên chỉ là Nhiếp Phá. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, cầm ra châm thương lắp lên tế bào sống đi dược tề. Sau đó đâm vào Nhiếp Phá cần cổ, nghỉ ngơi thật tốt, Diệp Sát thả xuống Nhiếp Phá. Sau đó đứng dậy hướng về Tàng Vũ cùng Wayan đi đến. Đứng ở hố cát khác một bên, ta hiện tại rất bực bội. Diệp Sát vuốt vuốt đầu tóc, nhìn lấy Tàng Vũ cùng Wayan nói, vì cái gì? Tổng có chút đáng ghét ra hỏa, ưa thích ngăn tại ta trước mặt. Wayan rất táo bạo, tính tình dữ dằn, dễ giận, trực tiếp đem Diệp Sát lời này trở thành rồi khiêu khích. Đương nhiên, Diệp Sát hoàn toàn chính xác đang gây hấn với, mà lại, Diệp Sát thành công rồi. Wayan cũng không phải John, muốn chọc giận ra hỏa này quá dễ dàng, nhưng Wayan bên thân có cái Tàng Vũ. Tàng Vũ trực tiếp khẽ vươn tay, đem Wayan cản rơi xuống tới, mỉm cười nhìn hướng Diệp Sát cũng không đáp lời. Nhiếp Phá tạm thời mất đi rồi chiến lực, A Con cuốn lấy John, nhưng Tàng Vũ không cho rằng A Con có thể đánh thắng John. Chỉ là tạm thời kéo dài mà thôi, cho nên có lẽ lo lắng là Diệp Sát mà không phải bọn hắn. Tàng Vũ có lẽ không bằng John như vậy. Có thể bao giờ cũng khống chế tâm tình của mình, để chính mình giữ vững tỉnh táo. Nhưng hắn đối với thế cục phân tích rất rõ ràng. Diệp Sát hít sâu một hơi, hắn nghĩ khiêu khích đối phương, chọc giận đối phương, sau đó bức đối phương một lòng một dạ xử lý chính mình. Dạng này đối chính mình mà nói ngược lại là cơ hội. Bởi vì thắng lợi duy nhất phương pháp cũng không phải là giết chết đối phương, mà là sử dụng tiểu cầu. Nhưng Tàng Vũ không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu như đối phương hạ quyết tâm kéo dài, chờ đợi con cùng John phân ra thắng bại, hoặc là một công một thủ, một cái phụ trách chiến đấu, một cái phụ trách giữ vững tiểu cầu, kia đối Diệp Sát mà nói chính là rất bất lợi cục diện. Hô hào, Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, vậy cũng chỉ có trước xử lý các ngươi rồi. Nói rơi, Diệp Sát thân trên đột nhiên vang lên bùm bùm tiếng vang, phát ra như là nổ đậu vậy âm thanh. Sau đó thân thể chậm rãi kéo dài, thân trên không ngừng hiện ra tơ máu. Màu vàng miếng vảy rất nhanh từ Diệp Sát thân trên dài rồi đi ra. Long hóa, giống, nương theo lấy long sừng từ Diệp Sát cái trán đâm xuyên ra đến. Diệp Sát đột nhiên vang lên phía trước gào thét, một tiếng long ngâm rung khắp bốn phương, nương theo lấy rồng gầm, bốn phía cát đen bay lên mà lên, những cái kia cát đen lăn lộn lấy bị thổi ra, một hồi gió lốc hướng về phía trước tàn sát bừa bãi, để Tàng Vũ cùng Wayan không ngừng bại lui. Tàng Vũ ánh mắt nghiêm nghị, long hóa cho rồi Tàng Vũ cảnh tỉnh. Hắn không có nghĩ tới Diệp Sát lại còn có thủ đoạn cuối cùng không có lấy ra đến. Lập trường phòng ngự, Tàng Vũ khẽ quát một tiếng, trước người liền lại lần nữa nổi lên 8 sừng bình chướng. Bất quá, lập trường phòng ngự 8 sừng bình chướng đã từ 9 vòng giảm bớt đến rồi 2 vòng. Hiển nhiên cái khác 7 vòng bình chướng đều bị nhiếp phá cho vỡ vụn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.